Điện hạ như vậy, thoạt nhìn chẳng phải là người không nói đến nhân tình. Vâng, tôi biết rồi. Tín luôn có thể hiểu được dụng ý của Âu Thừa Duẫn, nhưng lúc này anh thật sự không thể đoán được dụng ý của ngài ấy là gì. Trường học này chẳng lẽ có chỗ nào khác thường sao? Cách Trương,